Chương 1019, cái kia năm tháng 29. Lâm Thiến Thiến trong lòng hận độc Ôn Song Song, lần trước nàng muốn tính kê Ôn Song Song gả cho nàng trong mắt cha nam Bạch Hiểu Kiệt, kết quả bị Ôn Song Song không theo lẽ thường ra bài tránh thoát một kiếp, còn đem nàng thanh danh làm hỏng. Gần nhất trong khoảng thời gian này Lâm Thiến Thiến qua hết sức thống khổ, ra cửa tổng cảm thấy người khác tại bàn luận xôn xao nàng chân đạp hai thuyền, nhân phẩm không tốt. Tuy rằng những người đó chưa chắc là đang nói nàng, nhưng mà Lâm Thiến Thiến trong lòng có quỷ, hơn nữa đang nghi, người khác một đời nói chuyện, liền tính nói không phải là của nàng sự, nàng cũng cảm thấy người khác là tại con nàng nói mình nhàn thoại. Này đó còn không coi vào đâu, dù sao Lâm Thiến Thiến biết không dùng được 2 năm, khôi phục thi đại học kinh tế đại sống lại nàng liền có thể rời đi nơi này. Đến thời điểm trời đất bao la nơi nào có nhân biết nàng qua lại, cùng lắm thì nàng đời này lại không trở về, viết nghe không được người khác chú ý nàng những kia nhàn thoại. Chân chính nhượng Lâm Thiến Thiến cảm thấy khủng hoảng là Khúc Thừa Đống đối với nàng thái độ thay đổi. Ngay từ đầu cùng với nàng, Khúc Thừa Đống đối Lâm Thiến Thiến có thể nói là hữu cầu tất ứng, thiên y lý bách thuận, Lâm Thiến Thiến nói đông hắn không hướng phía tây, Lâm Thiến Thiến nói một hắn không nói nhị, tuyệt đối tốt có thể chịu được cái kia câu tuyệt thế nam nhân tốt. Nhưng là từ lúc chuyện đó ầm ĩ ra về sau, tuy rằng Lâm Thiến Thiến dùng cái ngoan chiêu nhảy sông đến vãn hồi Khúc Thừa Đống tâm, nhưng mà cũng chỉ là nhượng Khúc Thừa Đống không ở lạnh nhạt đối đãi nàng. Về phần lúc trước ngàn y lìa trăm thuận, muốn tinh tinh không cho ánh trăng, vì nàng tiêu tiền như nước đổ này đó đãi ngộ đều không có. Nay Khúc Thừa Đống đối đãi Lâm Thiến Thiến thái độ, chính là này thời đại một đôi phổ thông tình nhân thái độ, đối Lâm Thiến Thiến vẫn là chiếu cố, nhưng là liền vỏn vẹn như thế mà thôi, những kia trăm loại sủng nịch, muôn vàn thuận theo đều không lại có. Lâm Thiến Thiến trong lòng không vừa lòng, nhưng nàng lại không dám cùng Khúc Thừa Đống ầm ĩ, nàng trọng sinh một lần, thật vất vả ôm lên tiền cơm phiếu đùi vàng tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nhưng là vô luận Lâm Thiến Thiến như thế nào lấy lòng Khúc Thừa Đống, Khúc Thừa Đống thái độ đều là như vậy bất ôn bất hòa, chính là không thấy thay đổi. Lâm Thiến Thiến một bên trong lòng khủng hoảng, một bên lại nhịn không được oán hận nhượng nàng rơi xuống kết cục này Ôn Song Song, nàng muốn trả thù Ôn Song Song. Nghĩ đến trả thù Ôn Song Song, Lâm Thiến Thiến đệ nhất nghĩ đến chính là giúp nàng hủy Chu Mỹ quên Lâm lão nhị. Lâm Thiến Thiến trong lòng phát oan, tác hợp Bạch Hiểu Kiệt Ôn Song Song không chịu, vậy thì nhượng Ôn Song Song cùng Lâm lão nhị cái này ghê tởm người tên du thủ du thực cùng một chỗ. Bạch Hiểu Kiệt liền xem như cái cha nam cũng ném Lâm lão nhị cái này tên du thủ du thực vài con phố đi. Đương nhiên Lâm Thiến Thiến biết, liền mặt ngoài thoạt nhìn hết sức ưu tú Bạch Hiểu Kiệt Ôn Song Song đều trướng mắt, càng không có khả năng coi trọng Lâm lão nhị cái này tên du thủ du thực. Cho nên Lâm Thiến Thiến suy nghĩ cái đặc biệt âm ngoan chiêu số, nàng nhượng Lâm lão nhị động cường đem Ôn Song Song cùng hắn gạo nấu thành cơm, đến thời điểm nàng tại mang theo một đám người, giống như đánh vỡ Chu Mị quên kia một lần giống nhau đem Lâm lão nhị cùng Ôn Song Song cùng nhau bắt gian tại giường. Như thế cứ như vậy, Ôn Song Song muốn tiếp tục tại đội sản xuất tiếp tục ở chung, trừ gả cho Lâm lão nhị, không có điều thứ hai đừng ra. Nhưng là Lâm lão nhị không phải cái ngốc tử, Ôn Song Song thanh danh tại đội sản xuất trong cũng không nhỏ, đầu tiên một cái chính là Ôn Song Song có khả năng. Một nữ nhân, việc làm so nam nhân còn mạnh hơn, một người kiếm một cái nửa người công điểm, kia một bao tải lương thực trang tràn đầy, nam nhân cũng đều tốn sức, liền Ôn Song Song ngươi khiêng lên đến bước đi như bay. Toàn bộ đội sản xuất không ai coi Ôn Song Song làm việc lưu loát, nhân đưa ngoại hiệu thiết nương tử. Liên Ôn Song Song như vậy cái này một cái tuy rằng bề ngoài mỹ lệ, nhưng thật thập phần đàn ông nữ hán tử, Lâm lão nhị thậm chí không thể xác định chính mình muốn đi đem Ôn Song Song gạo nấu thành cơm thời điểm, có thể hay không bị Ôn Song Song trái lại đem mình cho đánh thành chưa chín ký gạo. Lâm lão nhị mặc dù là cái tên du thủ du thực, nhưng hắn có thể làm cho đội sản xuất trong nhân chỉ là chán ghét hắn, mà không phải căm hận hắn, đã nói lên Lâm lão nhị không phải một người ngu. Lâm lão nhị biết Ôn Song Song không phải Chu Mị quên cái kia vừa xuẩn lại không có cái gì lực lượng cô gái yếu đuối, một khi khống chế không được Ôn Song Song, xui xẻo sẽ chỉ là chính mình, Lâm Thiến Thiến là tuyệt đối sẽ không cứu hắn. Cho nên Lâm lão nhị kể từ lúc ban đầu liền không nghĩ tới muốn đáp ứng Lâm Thiến Thiến yêu cầu, nhưng mà Lâm Thiến Thiến có cái lợi hại lao tử, Lâm lão nhị cũng không dám trực tiếp liền cự tuyệt Lâm Thiến Thiến. Cho nên Lâm lão nhị liền dùng loại này giá cao đến treo Lâm Thiến Thiến. Vừa không nói cự tuyệt, nhưng lại khai ra một cái Lâm Thiến Thiến tuyệt đối không trả nổi đại giới. Bởi vì gần nhất liên tiếp sự tình, Lâm Thiến Thiến vốn là không đầu óc thông minh càng thêm hồ đồ. Nàng hoàn toàn không có nhìn ra Lâm lão nhị là đang cố ý hùa theo nàng, còn tưởng rằng là Lâm lão nhị lòng tham quá mức, lúc này mới như thế. Cũng là Lâm Thiến Thiến là trọng sinh chi nhân, tại nàng trọng sinh khi đó, 1.000 đồng tiền còn chưa đủ một tháng sinh hoạt phí. Trọng sinh sau khi trở về, đều không có qua 2 ngày nữa khổ ngày, Lâm Thiến Thiến liền ôm lên Triệu Vi nàng tiêu tiền như nước đổ khúc thừa đống, trừ vật tư thiếu thốn, Lâm Thiến Thiến muốn khúc thừa đống đều có thể thỏa mãn nàng. Cho nên Lâm Thiến Thiến bản năng đối 1.000 mấy cái chữ này thiếu sót chút mẫn cảm, hoàn toàn không hề nghĩ đến. Thời đại này chính là vì nàng tiêu tiền như nước đổ khúc thừa đống đều không có thể tiêu sái lập tức cầm ra 1.000 đồng tiền đến. Bởi vì này, Lâm Thiến Thiến còn một lòng một dạ cho rằng Lâm lão nhị chính là cái tham tài. Nàng mặc dù đối với tiền mấy chữ này không quá mẫn cảm, nhưng thưởng thức Lâm Thiến Thiến còn chưa ném, nàng biết mình bây giờ là vô luận như thế nào đều không đem ra Lâm lão nhị muốn 1.000 đồng tiền. Lâm Thiến Thiến ở trong lòng tính toán một chút trong khoảng thời gian này khúc thừa đống cho nàng, chính nàng tích cóp lên hơn 300 đồng tiền, thêm Lâm Thiến Thiến biết đến, phụ thân Lâm Thành An giấu đi 200 đồng tiền, thêm vào cùng một chỗ có thể gom đủ 500 đồng tiền. Lâm Thiến Thiến nghĩ có 500 đồng tiền mới có thể đả động Lâm lão nhị, cho nên Lâm Thiến Thiến tiếp tục du thuyết Lâm lão nhị. 1.000 đồng tiền, ta thật sự không có, ta nhiều nhất có thể cầm ra 500 đến. Cái này 500 đồng tiền cũng không tính thiếu đi. Hơn nữa ngươi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, chiếu ta cho ngươi biết phương pháp đi làm còn có thể bạch được một cái tức phụ. Kia Ôn Song Song nhưng là cái cực xinh đẹp mỹ nhân, ngươi được như vậy cái xinh đẹp tức phụ, còn có thể được 500 đồng tiền, ngày sau xinh đẹp lao bà cùng tiền đều có, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Không thể không nói Lâm Thiến Thiến những lời này đối Lâm lão nhị sự dụ hoặc vẫn là rất lớn. Lâm lão nhị tâm cũng không nhịn được nhảy nhanh vài phần, nhưng mà rất nhanh Ôn Song Song gầy yếu trên vai khiêng 200 cân lương thực gói to, mặt không đỏ hơi thở không loạn bộ dáng xuất hiện tại Lâm lão nhị trong đầu, giống như chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống, lập tức liền đem suy nghĩ vẩn vơ Lâm lão nhị cho làm tỉnh lại. Tiền tài tuy tốt, cũng phải có mệnh hoa mới được, xinh đẹp tức phụ hắn tuy rằng muốn, cũng phải hắn có bản lĩnh kia đem nhân thu vào tay mới được. Tỉnh táo lại sau, Lâm lão nhị lại nhìn vẻ mặt chờ mong biểu tình nhìn hắn Lâm Thiến Thiến, trong lòng trong lúc nhất thời ngán lệ rất. Cái này Lâm Thiến Thiến cũng không biết là không phải thật ngốc, Ôn Song Song mỗi ngày làm việc bộ dáng nàng cũng không phải không nhìn thấy qua, như thế nào liền cho là mình có thể đem Ôn Song Song cho cái kia gì ngay.